Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 122, quán quân khiến người bất ngờ 1. Gocchuyenaudio.com. Hàn Vi lên lôi đài, mặc dù nàng thân hình có chút hơi mập nhưng động tác của nàng lại có vẻ 10 phần nhẹ nhàng đối đầu Tịch Nhiêu. Hàn Vi tâm lý có một tia đề phòng, một vòng xanh đậm linh khí quanh quẩn chung quanh nàng thi đấu, bắt đầu. Huyền Minh vừa mới nói xong, hai cá nhân trên người linh khí đột nhiên bốc lên, đem vừa rồi đê mê bầu không khí chỉ một thoáng trở nên rực nóng lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai người kia, bọn hắn muốn biết Tịch Nhiêu đang đối chiến phẩm linh tôn Hàn Vi thời điểm, có thể cho bọn hắn như thế nào kinh hỉ. Trên lôi đài Tịch Nhiêu chậm rãi nhắm mắt chợt thật sâu thở ra một hơi, đôi mắt đột nhiên mở ra, bạc sắc mắt một đạo đỏ mang chớp tắt mà qua trên người lam sắc linh khí trở nên thâm thúy rất nhiều. Tiểu sư muội, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Hàn Vi trên bàn tay ngưng tụ ra một đạo tím sắc hỏa diễm, không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hàn Vi dương mắt nhìn chăm chú đối diện dáng người xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn, nàng trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiện, nhưng trên tay công kích lại khí thế hung hung. Nhìn thấy cái kia bôi tím sắc hỏa diễm, Tịch Nhiêu mắt bạc trợn lớn, đó là dị hỏa. Hai người cùng là linh tôn, chênh lệch lại không phải một chút xíu. Huống chi đối phương còn có hy hữu nhất hỏa diễm, dị hỏa. Nếu như nàng là một gã phổ thông tam phẩm linh tôn, đối đầu dị hỏa phẩm linh tôn, chỉ có bị nghiền ép, chỉ tiếc nàng không phải. Tịch Nhiêu tay nắm chặt lấy trường tiên, lần này, nàng cũng đánh lên 12 phần tinh thần, trước mặt đối thủ là người mạnh nhất từ khi nàng đi vào thánh linh đại lục, hiện tại nàng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể cam đoan thi đấu thắng lợi. Vô luận như thế nào, hạng 2, nàng chắc chắn phải có được. Trường tiên chấn động, lại là một trận to rõ phượng gáy vang vọng mà lên, theo tiếng phượng hót lên, trường tiên phía trên mơ hồ tách ra một đóa to lớn bạc sắc hải đường huyễn ảnh, trong nháy mắt về sau, một đạo bạc sắc phòng ngự áo giáp bám vào linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Nàng trong lòng đánh tỉnh Trạch Như ngủ say, Trạch Trạch cho ta mượn lực lượng, vâng, Nhiêu chủ nhân, Trạch Như còn không có rõ ràng tình huống, nhưng nó y nguyên không nói hai lời liền đem mình một phần lực lượng quán thâu đến nàng bên trong thân thể. Tịch Nhiêu đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên, thân thể hơi đình trệ, một cỗ tinh thuần linh khí tại kinh mạch bên ngoài giống như dòng sông lao nhanh lấy. Cỗ tinh thuần lực lượng không trở ngại chút nào dung hợp tại Tịch Nhiêu trong đan điền, không có bất kỳ cái gì bài xích và kháng cự. Lực lượng cùng hưởng, Trạch Như lực lượng, liền là lực lượng của nàng, mà Trạch Như mặc dù bị trọng thương, nhưng năng lực cũng tương đương với một tên linh vương. Cỗ lực lượng này chỉ có chính nàng có thể cảm nhận được, mặc dù nàng bây giờ có được linh vương lực lượng, nhưng người ở bên ngoài xem, nàng như cũ là một tên tam phẩm linh tôn. Đây chính là huyết mạch khế ước chỗ tốt, dạng này cùng hưởng chỉ có khế ước giả mới có thể cảm thụ được. Tại trước mắt bao người, Tịch Nhiêu mũi chân đột nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, trước mắt bao người, dẫn đầu đối Hàn Vi triển khai công kích. Sư tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận. Quang ảnh va chạm ở giữa, Tịch Nhiêu xinh đẹp kiều mị thanh âm cũng theo đó truyền ra. Gocchuyenaudio.com. Quang ảnh tại ánh mắt mọi người phía dưới, giống như một đầu yêu nhã con nai, lại giống như mạnh mẽ tuấn mã, tựa hồ hoặc như là một đầu nổi giận hùng sư, nhẹ thiếp ở trên mặt đất lạc thần roi, trên mặt đất mang ra một đầu dài lớn lên hỏa hoa cùng một đạo có thể thấy rõ ràng dấu vết. Hàn Vi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thân ảnh bay thẳng mà đến, trong lòng nhàn nhạt cười nhạo cuồng vọng. Nàng thế nhưng có dị hỏa phẩm linh tôn, coi như nàng có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng tổn thương được nàng. Mặt ngoài, nàng như cũ là nụ cười hòa ái, nàng bởi vì dáng người nguyên nhân, cố ý tu luyện qua tốc độ tăng lên nhẹ nhàng thân pháp, đối mặt chạy nhanh đến thân ảnh, nàng nhấc lên linh khí nhẹ nhàng nhất truyền, trong chớp mắt chính là cùng đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người giao thoa mà qua. Giao thoa khoảnh khắc, Tịch Nhiêu trường tiên cực kỳ tự nhiên gọt ra, mượn nhờ thân pháp trùng kích trợ giúp, mấy đạo thật nhỏ lợi nhận bao vây lấy linh khí chi hỏa quấn ở Hàn Vi trên khuôn mặt. Hàn Vi tay tím sắc dị hỏa cũng trong nháy mắt này đối Tịch Nhiêu mặt ném ra ngoài, không nghĩ tới dị hỏa vừa tới Tịch Nhiêu trước mặt, một vòng lam sắc hơi nước liền đem hỏa diễm ngăn cản, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Cái này sao có thể? Hàn Vi mắt đột nhiên trừng lớn, nàng làm sao có thể dội tắt dị hỏa? Mặc dù nàng cũng không xem thường cái mới nhìn qua này 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn linh sư, nhưng chưa nghĩ tới, nàng lại bị nàng hóa giải dị hỏa. Chậm rãi thở ra một hơi, Hàn Vi trên gương mặt ý cười dần dần rút đi, ngưng trọng leo lên, nàng bây giờ, dùng hết sức nghiêm túc bắt đầu nhìn thẳng vào Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu mắt nhàn nhạt liếc xéo nàng một chút, nàng hiện tại tương đương với một tên linh vương, mà nàng có thủy thuộc tính tự nhiên có thể đối phó cấp thấp dị hỏa. Hàn Vi bắt đầu nghiêm túc điều động bên trong tất cả linh khí, lại phát hiện mình làm sao cũng không tránh thoát được trên người trường tiên. Đây là có chuyện gì? Trong nội tâm nàng có chút gấp mà nàng càng muốn tránh thoát, Trường Tiên giam cầm lại càng chặt, nàng căn bản không có ý thức nói, cử động như vậy, lại là hao. Nhất phí linh khí, trên khán đài đệ tử mắt không chớp nhìn, chỉ thấy Tịch Nhiêu huyền chuyển dáng người có chút nhất chuyển, cánh tay huy động, lạc thần roi mang theo một cỗ hung hãn sức lực áp bách lấy Hàn Vi linh khí. Hàn Vi sợ hãi phát hiện, mình không dùng đến linh khí của mình rồi, lạc thần roi liền như rắn khổng lồ thật chặt siết tại ngang hông của nàng, để cho nàng không thở nổi. Cảm nhận được cuồng phong ở trên người đập tới, Hàn Vi cảm thấy thân ở trên không bay múa, một giây sau, thân thể của nàng đã rơi ra bên ngoài lôi đài. Trong nháy mắt vang lên từng tiếng hít hơi lạnh thanh âm. Tịch Nhiêu thắng, huyền minh thanh âm nhàn nhạt cuối cùng đem còn có chút choáng đám người bừng tỉnh. Bọn hắn mặc dù trong lòng chờ mong Tịch Nhiêu có thể chiến thắng Hàn Vi, thật là nhìn thấy màn này, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Đứng ở trên trận, chỉ là một cái 14 tuổi tam phẩm linh tôn, mà Hàn Vi, đã là 18 tuổi phẩm linh tôn. Lực chiến đấu như vậy, đơn giản quá khủng bố rồi. Cơ hồ tất cả đệ tử, đều ở trong lòng nhao nhao quyết định kiên quyết không trêu chọc Tịch Nhiêu. Ai sẽ biết mấy tháng sau nàng sẽ trở thành hình dáng ra sao? Gocchuyenaudio.com Sau đó chính là Tước Bạch Diệp và Hàn Vi chiến đấu, hai người đứng trên đài, Tước Bạch Diệp một bộ áo trắng xuất trần, nếu như không biết bản tính hắn, nhất định sẽ cảm thấy hắn chính là xuất trần tuấn nhã công tử. Trên đài, Mục Lăng Ngự ánh mắt không chớp theo dõi hắn, Tước Bạch Diệp tựa hồ có cảm ứng, hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua, Mục Lăng Ngự liền thật nhanh đem ánh mắt dịch ra. Thấy thế Tước Bạch Diệp khẽ cười một tiếng, xuất thủ quạt xếp, xuất trần ánh mắt rơi vào Hàn Vi trên người. Sư tỷ, xin chỉ giáo. So với Tước Bạch Diệp thong dong bình tĩnh, Hàn Vi có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Khi thi đấu bắt đầu thời điểm, Hàn Vi điều động bên trong linh khí thời điểm, bỗng nhiên giật mình sững sờ. Cách chương.